Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 173, ngoại trừ em anh không có ai khác, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy chính là không tin tưởng mình nhưng hiện tại Bùi Phượng Chi hình như cũng không có cách nào tốt hơn. Trái tim của Diệp Ninh Huyền là thứ anh không thể nắm bắt được. Trong lòng anh bỗng chốc trống rỗng, cảm giác bất an này là thứ anh chưa từng có, khiến anh khó chịu. Có lẽ vì Bùi Phượng Chi cứ nhìn chằm chằm vào cô, Diệp Ninh Huyền cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Cạch, đôi đũa bị đập mạnh xuống bàn, Diệp Ninh Huyền quay đầu trừng mắt nhìn Bùi Phượng Chi. Bùi Phượng Chi vẻ mặt vô tội, em muốn gì, anh lấy cho em nhé. Diệp Ninh Huyền cũng đột nhiên nhận ra, người trước mặt này không phải là người mà cô có thể tùy tiện nổi nóng. Đây chính là Bùi Phượng Chi, người g, y, ế, c người không ghê tay. Những kẻ đắc tội với anh đều không thể nhìn thấy mặt trời ngày hôm sau. Cô không muốn bị người ta lôi xuống Thái Bình Dương, C, H, E, T không minh bạch. Nhưng cũng không thể để Bùi Phượng Chi cứ nhìn chằm chằm vào mình như vậy. Cô thực sự quá khó chịu, Diệp Ninh Huyền nuốt nước bọt, cuối cùng cũng gượng gạo nói với Bùi Phượng Chi. Em muốn ăn bánh ngàn lớp xoài đào của tiệm Hoàng Hôn trong rừng, anh đi mua giúp em được không? Bùi Phượng Chi gật đầu. Lập tức lấy điện thoại ra. Nhưng ngay trước khi anh ấn nút gọi, Diệp Ninh Huyền đã nắm lấy tay anh, mỉm cười với anh một cách ngọt ngào. Em muốn ăn bánh do chính tay chồng mua cho, bánh như vậy mới có hương vị của tình yêu. Bùi Phượng Chi không từ chối, liền cất điện thoại đi. Em chờ ở đây nhé. Diệp Ninh Huyền mỉm cười, tiến đến gần hôn lên má Bùi Phượng Chi. Em biết ngay là chồng cưng chiều em nhất mà. Bùi Phượng Chi sờ sờ vết son hơi dính trên má, dù có thói sạch sẽ nhưng cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại trong lòng còn có một loài hoa mang tên niềm vui đang nở rộ, hạnh phúc đến mức muốn nổ tung. Diệp Ninh Huyền nhìn theo Bùi Phượng Chi rời đi, thậm chí còn vẫy tay về phía anh. Bùi Phượng Chi ngồi trong xe, gió mát từ cửa sổ thổi vào mặt, cuốn lấy mái tóc của anh. Chiếc xe đi qua một ngã tư, lướt qua một cậu bé đeo cặp sách hình Anchaman. Cách chương.